Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2385. Chương 2385, bàn về trái banh. Đặc biệt là trình độ là ở 27 tháng chạp buổi chiều mới đem Vạn Phong mua dây pháo đưa tới. 30.000 đồng tiền dây pháo sắp xếp một gian nhà lớn. Cái này gian nhà lớn ở Vạn Gia Đại Viện góc Tây Bắc, cách Vạn Gia lầu nhỏ xa nhất. Đây là một gian không có cửa sổ, chỉ có cửa nhà lớn. Toàn bộ xi măng cốt sắt chế tạo, chính là đặc biệt giữ lại thả tiên pháo. Dĩ nhiên đứa nhỏ chơi thử hoa pháo không có để ở chỗ này. Cùng không được đậu nát vụn hai cái đứa nhỏ từ dây pháo về đến nhà ngày này coi như trước thời hạn. Hết năm. Từ nơi này năm buổi tối Vạn Gia trong sân liền bắt đầu hỏa thụ ngân hoa. Thời gian còn kèm theo Vạn Trọng Dương và Vạn Vũ rát rát tiếng cười. Loại trường hợp này dĩ nhiên là không thiếu được loan người nào đó. Dĩ nhiên cũng có không ngại lạnh đứng ở cửa ha ha cười Vạn Thủy Trường. Còn có hắn bên người lấy tay tượng trưng tình đỡ hắn người nào đó. Trương Tuyền và Trư Mẫn thì song song đứng ở bên kia cười hì hì nhìn trong viện tử gian bận rộn cô. Nương kia ba, Vạn Gia một phiến tường hòa bầu không khí. Năm 2002 mùa xuân cứ như vậy ở Vạn Gia tường hòa trong bầu không khí im hơi lặng tiếng tới. Mùa xuân dạ hội vào lúc đó còn không kêu sau tơn đình Chu Bằng và mùa xuân cùng đi đi trong. Tiếng ca mở màn. Vạn Phong cảm giác mình đã có 2-3 năm không có cùng phụ mẫu cùng nhau xem đêm xuân. Vì vậy tối nay ôm Vạn Vũ xuống lầu dưới phụ mẫu vui vẻ lên cùng phụ mẫu xem đêm xuân. Và mùa xuân cùng đi đi tiếng hát hạ màn sau đó. Mùa xuân còn chưa tới. Hàng xóm những người bạn kia cửa đều tới. Quan Hải, Hứa Quân, An Na, Liễu Vĩnh. Lý Quân một nhóm 7-8 cái kết bạn tới. Bọn họ có xem Quan Hải như vậy ở tập đoàn Nam Loan đi làm. Có mình mở xưởng nhỏ cho Nam Loan làm đồng bộ. Còn có ở Hoa Hậu chợ phiên làm lớn nhà bán xì. Những người này mỗi 30 Tết buổi tối cũng sẽ tới Vạn Phong nhà tới. Nghe Vạn Phong nói một ít trước mặt kinh tế và quốc tế tình thế. Ở phương diện này bọn họ đối với Vạn Phong nói không có nửa điểm nghi ngờ, hơn nữa bội phục phục sát. Đất, Vạn Vũ tay nhỏ bé nắm nhất bà hạt dưa ai cái đi trong tay người khác nhét. Năm nay đề tài chủ yếu tập trung tại cúp thế giới lên. Đều ở đây ý dâm TQ đội banh ở 3 tháng sau cúp thế giới trên có vì sao biểu hiện. Ở một phen tranh luận sau đó. Không ngoại lệ muốn Vạn Phong làm cân nhắc quyết định. Không có gì tranh luận. Các ngươi lý tưởng quá đầy đặn. Đội banh có thể tại cúp thế giới đi lên một cái cầu chính là thắng lợi. Vạn Phong đậy nắp định luận. Vạn Phong, chúng ta phát hiện ngươi thật giống như không thích trái banh. Hứa Quân một bên dập đầu trước hạt. Dưa hỏi. Hắn và An Ba Liễu Vĩnh Lý Quân trước kia đều ở đây Hoa Hậu chợ lớn lên làm điện tử nguyên khí món. Bán xỉ làm ăn, những năm này cũng đều kiếm được triệu gia sản. Bất quá bây giờ hắn và Liễu Vĩnh đã không có ở đây Hoa Hậu chợ phiên bên trong làm bán xỉ làm ăn. Mà là ở Hoàng Huy đắp xưởng cho tập đoàn Nam Loan làm điện tử đồng bộ làm ăn. Chưa nói tới có thích hay không. Ở ta trong mắt thể dục chỉ là hạng mục giải trí mà thôi. Chúng ta cũng không phải là làm thể dục sản nghiệp. Khả năng này là ta đối với thể dục lĩnh vực thiếu chú ý nguyên nhân đi. Đi thích trái banh. Đời trước nó cho lão tử ấm ức một mực thêm đến 2018 năm. Đời này khi biết rõ kết quả hắn còn đi chú ý trái banh đó không phải là đầu có bệnh sao? Dĩ nhiên lời không thể như thế nói. Vạn Phong cầm mình chế tạo thành một cái trời xanh không thích thể dục hình tượng. Mặc dù chính hắn ngày ngày làm rèn luyện thể dục, ý ngươi chúng ta có thể đi vào một cái cầu cũng không tệ. Các ngươi cứ dựa theo ta ý tưởng suy nghĩ một chút cũng sẽ không sai. Lần này quốc gia đội thực lực ở Á Châu vẫn là qua phải đi, nhưng là dùng người lên vẫn là có tranh luận chỗ. Nói thật, Năm đó Lý Minh không trúng tuyển là ra rất nhiều người dự liệu. Bao gồm Vạn Phong, đời trước làm là một cái lão người mê đá banh. Vậy giới quốc gia trong đội một số người là Vạn Phong cực độ không coi trọng. Ví dụ như vị kia ngôi sao bóng đá, vị kia Đông Sơn danh túc. Mặc dù ở dự chọn thi đấu lên bọn họ có tươi đẹp biểu hiện, nhưng ở xuất chiến cúp thế giới trên sân khấu bọn họ căn bản không như Lý Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó trong nước vậy một sóng cầu thủ bàn về có thể chạy có thể nhảy cơ hồ đều ở bột hải đội. Ví dụ như chạy không chết Tôn Kế Hải, Lý Minh, mà một cái khác vĩnh viễn chạy nhanh người Lý Thiết, cũng là Bắc Liêu người. Tôn Kế Hải và Lý Thiết đã là rộng làm người biết người, mà Lý Minh có thể đại đa số người biết so với thiếu. Lý Minh năm đó ở trong nước đủ vò ngoại hiệu kêu dã chiến binh. Cái danh hiệu này cũng không phải là mù kêu tới không. Hắn đó là có thể chạy, kỹ thuật ít nhất không thể so với lúc ấy hắn thế chỗ vị kia Đông Sơn danh túc kém. World Cup 98 lên, trong nước vị kia người chủ trì Vạn Phong không nhớ nổi. Hắn nói đội ý Signori chạy nhanh để cho người cảm động. Bỏ mặc lúc nào ống kính cắt chuyển đến Signori trên mình hắn đều là có ở đây không biết mệt mỏi. Chạy nhanh, tựa hồ vĩnh viễn không có dừng lại lúc xuống. Ở TQ đủ vào cái này chạy nhanh để cho người cảm động người chính là Lý Minh. Nhưng vận khí không tốt là hắn chàng thứ nhất thi đấu liền bị thương. Điều này cũng làm cho hắn thế chỗ bắt được cơ hội. Cùng hắn thương lành sau này, dự chọn thi đấu vậy kết thúc. Cái này làm cho hắn cũng không có xuất hiện nữa ở đội banh quốc gia chinh chiến cúp thế giới trong danh sách, còn như vị kia ngôi sao bóng đá, Vạn Phong một mực cũng không phát giác được hắn có chỗ nào hơn người. Mặc dù hắn đánh vào TQ đội vào vòng kế trọng yếu nhất một viên vào cầu. Nói thật ra Vạn Phong lúc ấy coi trọng nhất ngôi sao bóng đá người trong đội là Trương Hiểu Thụy. Hắn là trong nước kỹ thuật người tốt nhất, không có một trong. Kỹ thuật của hắn chính là thả vào lúc ấy lấy kỹ thuật nổi danh Brazil cũng là tươi đẹp hạng người. Năm đó kiện lực bảo đội trở về nước báo cáo diễn xuất vậy trận thi đấu. Hắn ở trung phong điều động là bực nào tươi đẹp. TQ đủ vò chỉ thiếu thiếu như vậy một vị trung phong nồng cốt. Đáng tiếc là từ năm đó kiện lực bảo trở về sau đó hắn liền chìm đắm vào. Có nói là bệnh tật, có nói là ở tinh trong đội gặp phải chèn ép. Không có mò được nhiều ít ra sân cơ hội. Hắn không có thể đá đi ra ngoài là Vạn Phong trong lòng vĩnh viễn đau. Dĩ nhiên lấy TQ trái banh lúc đó trình độ, chính là mang theo Lý Minh vậy không nhất định sẽ có cái gì thay đổi. Người toàn thân trình độ ở nơi đó để đây, ta khuyên các người xem cúp thế giới thời điểm thiếu ôm quá cao kỳ vọng. Ta nói đúng khách quan sự thật, nói chuyện tới đây thời điểm, đêm xuân lên vừa vặn diễn đến Vàng Hoành lên đài bán hoa chậu một đoạn kia. Vàng Hoành câu kia lời kịch, trái banh đá thắng, chậu bông đi đỏ thuận miệng xem, vừa vặn nhận Vạn Phong nói. Kế tiếp nói chuyện liền chuyển tới phương diện kinh tế, những người này muốn nghe một chút Vạn Phong đối với năm 2002 triển vọng. Vạn Phong cũng không kéo không sót nói hồi lâu. Tổng là ý nói nhập thế sau quốc gia kinh tế hướng tốt. Tăng tốc sẽ lớn hơn, nhưng là đối với quốc nội xí nghiệp mà nói sợ là lợi tốt tin tức không nhiều. Làm không tốt phải qua mấy năm cuộc sống khổ. Trong nước mỗi cái lĩnh vực đông đảo xí nghiệp chen vào TQ cái này đại thị trường. Rất nhiều quốc nội xí nghiệp và thương hiệu bị đánh vào phá sản và sập tiệm. Đây là chiều hướng phát triển. Làm sao vậy biết nhúc nhích đã mấy năm sẽ kéo dài đến 105 chừng. Cái này thời gian cũng là TQ hỗn loạn nhất giai đoạn. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều ở đây trong mấy năm này chạy đến gây sóng gió. Bất quá qua đoạn này thời gian TQ thì sẽ hoàn toàn niết bắt đầu. Chân chính bắt đầu quật khởi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.